Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tiên sinh quái vật các đệ tử. Canh thứ nhất, trước khi Diệp Thành bên ngoài, có một ngôi miếu cổ một bên có một cái hồ, vừa đến đêm khuya, này hồ liền sẽ thỉnh thoảng phát ra làm người ta sợ hãi gào rít. Nhát gan người bị này một hô sẽ dọa đến hồn cũng bị mất. Cho nên ban đêm cũng sẽ không có người tới. Nhưng mà, lúc này mặt hồ lại tại xâm nhiên ánh trăng bên trong quăng rơi xuống một cái bóng. Cái bóng kia khổng lồ, ưỡn lấy bụng, hiển nhiên là người mập mạp. Bỗng nhiên ở giữa, nàng ngừng lại, siêu siêu siêu, mấy đạo tiếng gió thổi lóe lên. Hứa Linh Linh đột nhiên cầm ra cự đao. Khờ dại cười một tiếng, cự đao một cái cuồng bạo đập ngang, nàng to con cánh tay bên trong lưu chuyển lên tràn ngập dương khí trắng điện. Điện sinh tắc hào, lộ ra ra kỳ dị phá thể pháp tướng, để cho nàng cái kia múa đao cánh tay như là cự linh thần cánh tay. Pháp tướng cùng hư ảnh, liền là thập cảnh cùng cửu cảnh khác nhau. Cũng là lực lượng đối với không gian khác biệt trình độ chiếu rọi. Người trước là thật, người sau là giả, bành, một cái đập ngang, liền đập nát một cái bóng mờ. Ngay sau đó, nàng rõ ràng vụng về như gấu thân thể, lại như nai con linh mẫn là một cái lướt ngang, lôi ra tàn ảnh, đồng thời tránh thoát khỏi hai cái khác phương hướng công kích. Nàng lướt ngang mới dừng. Mở cái miệng rộng, ha ha cuồng tiếu, nhào tới, bành, bành, bành ngành, liên tục không ngừng mà chém giết, để cho nàng có một loại đã lâu thở sâu cảm giác. Đó là một loại 10 tuổi trước bị hung hăng khi nhục mà sinh ra đè nén. Đó là một loại bị cùng mình cùng tuổi thiếu niên đè ép trọn vẹn hơn 10 năm biệt khuất. Sau này, 10 năm trước một ngày nào đó. Lão sư sau khi trở về, nàng ở trên mặt hồ thấy được một đóa đen nhánh hỏa. Nàng tới gần cái kia hắc hỏa, quan sát tỉ mỉ lấy, nhưng mà hắc hỏa rất nhanh liền biến mất. Về sau nàng liền cảm thấy huyết dịch sôi trào, sau đó thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến hóa, mãi đến 3 năm trước đây lượng biến mới sinh ra chất biến. Nhưng nàng vẫn là đánh không lại số 1, cho nên nàng cần khác tìm phát tiết khẩu. Lúc này, đối diện nàng hai đạo bóng đen. Ra tay không thể bảo là không tàn nhẫn. Góc độ không thể bảo là không xảo trá. Đây là kỹ nghệ bên trên ưu thế. Trừ cái đó ra, lực lượng cũng là không yếu. Cuồng phong cuốn lên ở giữa. Hư ảnh trận trận. Đây là đệ cửu cảnh giới cực ý hư ảnh chi cảnh. Là ý cô đọng. So với thứ 10 cảnh giới, kém bất quá là một bản huyền công. Không có huyền công, là không có có cơ duyên. Cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật yếu đi. Nhưng lúc này, dạng này hai cái kinh nghiệm phong phú lão đạo sát thủ. Lại bị một cái 18 tuổi cao 2 mét thiếu nữ triệt để đè ép tại đánh. Vô luận khí thế, kỹ nghệ, lực lượng, hoàn toàn ở vào hạ phong. Hứa Linh Linh càng đánh càng là hưng phấn, như là mèo chó vui chuột, hoặc là chuyển động gân cốt, mà thỉnh thoảng phát ra say mê thở cùng yêu kiều cười. Bành, lại là một hồi chói tai vang lên, cự đao đối đầu song kiếm, nổ tung năng lượng nhường hai phía tách ra. Thế nhưng, sát thủ chỉ trở về một cái, còn có một cái vừa muốn đánh văng ra lúc. Lại bị Hứa Linh Linh một thanh kịp thời bắt dừng tay cổ tay. Sát thủ ở trong tay nàng, giống như một con gà con. Này con gà con rất nhanh bị bóp nát tay. Vặn đi đầu, Hứa Linh Linh đem đầu ném ở một bên. Mỉm cười nhìn về phía còn lại một sát thủ. Này sát thủ tự nhiên là huyết vũ lâu sát thủ. Vẫn là giáp cấp sát thủ. Hắn nhìn trước mắt ma quỷ này nữ nhân. Bỗng nhiên ở giữa, hắn kêu lên sợ hãi. Ngươi, ngươi, Trùng Tiêu Sơn Trang cả nhà sát lục nhiệm vụ kia có phải hay không bị ngươi tiếp đi? Tồi Sơn Tông Thái Thượng Tông chủ đầu người có phải hay không cũng bị ngươi lấy xuống? Ngươi tại Huyết Vũ lâu danh hiệu có phải hay không? Hứa Linh Linh mỉm cười hỏi. Là cái gì? Nàng đứng thẳng bất động. Ánh trăng quăng rơi nàng thân ảnh khổng lồ. Vừa vặn che phủ lên trước mắt sát thủ. Sát thủ kia có chút run rẩy. Hắn mặc dù là giáp cấp sát thủ, nhưng lại còn không phải truyền kỳ sát thủ, mà truyền kỳ giết trong tay có một vị người bên ngoài thành viên. Tại gần đây nổi lên, tiếp không ít vô cùng khó làm nhưng treo giải thưởng phong phú nhiệm vụ. Sát lục thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực rất mạnh, hắn phun ra cái kia bên ngoài nhân viên danh hiệu, mụ mụ. Hứa Linh Linh nụ cười càng thêm ngây thơ thuần khiết. Đồng thời nàng hướng phía trước tiếp cận, ảnh tử cũng tràn ngập uy hiếp hướng trước tiếp cận. Sát thủ kia liên tiếp lui về phía sau, dường như miệng đắng lưỡi khô, yết hầu liên tục nhấp nhô, hấp tấp nói, mụ mụ, ta và ngươi phối hợp qua, ngươi mặc dù khi đó mang mặt nạ cùng hiện tại khác biệt, nhưng ngươi chính là cái kia mụ mụ, cái kia ưa thích vặn đi đầu ngươi, bóp nát xương mụ mụ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng nổ vang, đất đá bắn tung tóe, bụi đất tan hết, phía sau một đạo thân ảnh khổng lồ đã buông xuống tại hắn bên cạnh người. Lại từ hắn bên cạnh người đi qua, hắn không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn đáy lòng sinh ra một loại chính mình khi còn bé. Tại không người rừng cây bị mãnh thú để mắt tới, cảm giác. Máu của hắn cơ hồ đông cứng, nhịp tim cơ hồ bị gắt gao nắm chặt. Hứa Linh Linh đi qua, bước qua, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, khiêng cự đao cũng lôi ra tàn ảnh, mà cự đao đã cắt qua một khỏa đầu cổ. Nàng mỉm cười nói, ta cũng không phải mụ mụ a, ta mới 18 tuổi đây. Bành, cái kia giáp cấp sát thủ quỳ xuống đất, nhào ngã xuống. Đầu lập tức hướng phía trước, ùm ụp ụp lăn xa. Hứa Linh Linh cấp tốc ngồi xổm người xuống, thuần thục theo ba bộ thi thể trong ngực lấy ra túi tiền, cùng với mấy cái mang theo người tiểu bảo vật. Làm xong tất cả những thứ này, nàng lại vô cùng thuần thục nắm thi thể cùng tảng đá buộc chặt tốt, ném vào trong hồ, ngay sau đó xử lý hiện trường, khiến cho này bên hồ lại khôi phục an ninh cùng bình tĩnh, như là chưa bao giờ phát sinh qua đánh nhau. Trong ngực nàng cất thư quyển, cẩn thận từng ly từng tí lại hướng thành đi vào trong đi. Dù sao, nếu như trong thành đánh, liền không thể như thế tùy tâm sở dục phát tiết một thoáng. Không biết rõ thiên còn có hay không sát thủ, Hứa Linh Linh có vẻ mong đợi, nàng liếm môi một cái. Hít sâu một hơi, quấn vào trong không khí còn sót lại huyết sắc dây tóc. Mà đáy lòng cái kia một tia từ xưa đến nay u ám nhưng thủy chung vô phương giải quyết. Nếu như dựa theo thực lực, hạ cực 99 cái tên đệ bên trong 10 vị trí đầu đều đã đạt đến pháp tướng cảnh. Thậm chí Hứa Linh Linh này loại thế mà dưới cơ duyên xảo hợp thấy được Hắc Hoàng Đế Ma Hỏa. Thậm chí còn bị này ma hỏa dẫn động huyết mạch trong người trình độ nhất định thức tỉnh. Một lần kia là hạ cực cùng Tô Điềm Giả đánh về sau. Hạ cực ăn một cái hồng tú cầu, ngồi tại đáy hồ lúc nghỉ ngơi mà trong lúc vô tình tiết lộ ma hỏa. Theo lý thuyết, Hứa Linh Linh này loại nên đệ nhất. Nàng vô luận là tâm cơ lực lượng, tâm lý vặn vẹo, dùng đao độ thuần thục các loại đều là cao cấp nhất tồn tại. Nàng cái kia trong 10 năm thế mà trộm lén đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời thành truyền kỳ sát thủ mụ mụ. So với nàng nhìn thấy máu sẽ hưng phấn, gió thổi tuyết là chưa từng giết người, cho nên hắn thấy người chết liền phun. Dù vậy, Hứa Linh Linh vẫn là bị gió thổi tuyết đè ép 10 năm. Hứa Linh Linh chính mình cũng nghĩ qua, nếu như nói nàng là một cái nữ đồ tể, như vậy, gió thổi tuyết giống như là một cái tín đồ. Hắn ra đao tràn đầy thành kính, tràn đầy một loại đặc thù mạnh mẽ mà cực kỳ từ tinh thần của ta. lão sư đã từng nói, cơ thể người như thuyền cô độc. Tại tinh thần trên biển đi xa, cơ thể người mạnh bao nhiêu, thuyền liền có thể nhiều trầm ổn. Tinh thần có nhiều bàng bạc, thuyền liền có thể hàng bao xa. Không hề nghi ngờ, gió thổi tuyết có tinh thần. Hắn múa đao, giống như là tại tế tự, đem sinh mệnh, cẩn thận mà ôn nhu phụng đến tế đàn lên. Đám hài tử này trong ngày thường cũng không có gặp người nào. Nhìn thấy liền là Hạ Cực, Tô Điềm, Cơ Huyền, trước hai vị lúc không có chuyện gì làm, đều sẽ tùy ý chỉ bảo bọn hắn vài câu, thậm chí cho bọn hắn một chút đan dược. Trong bọn họ có quái vật, không kỳ quái, không có quái vật mới là thật khôi hài. Gió thổi tuyết là, Hứa Linh Linh cũng thế. So với hai vị này gọn gàng dứt khoát, niên doanh chiến đấu liền nhiều hơn rất nhiều kỹ xảo. Trong tay nàng đao biến ảo khó lường, như trong lòng bàn tay múa, không ngừng đón đỡ lấy ba tên thích khách cuồng phong bạo vũ ra tay. Đinh đinh đinh đinh, tiếng vang không ngừng, nàng giống như cũng tại không ngừng lùi lại. Nàng lui lại tựa hồ hoảng hốt chạy bừa, đến mức không cẩn thận tiến nhập một đầu thật sâu đường tắt cũng không phát giác. Ba tên thích khách không ngừng đoạt công, bọn hắn đã không có ban đầu tự tin, không có ban đầu mong muốn yêu nhã giết chết này lòng của thiếu nữ. Bọn hắn bây giờ điên cuồng tiến công lấy, tầng tầng hư ảnh từ trên người bọn họ đánh tới, chảm ra, mỗi một lần, niên doanh đều như miễn gắng gượng chống cự, mỗi một lần, niên doanh đều làm cho người ta cảm thấy một giây sau nàng sẽ không chịu được nữa cảm giác. Mãi đến nàng lại không thể lui, phần lưng đè vào một mặt lạnh buốt dày trên vách tường. Này đã là ngõ nhỏ phần cuối, ba tên huyết vũ lâu sát thủ liếc nhau, ba người đồng thời nhào ra, cộc cộc cộc, một người ở giữa, hai người khác thì là đạp lên hai phía vách tường phi tốc mà đi. Ba đạo tràn đầy huyết sát khí tức hư ảnh lập tức bay tới. Cuồng phong phấp phới, niên doanh nhìn xem này thật sâu đường tắt, thật vô cùng sâu, tựa hồ liền đường đi cũng xa. Nàng ép đao, cầm đao, nhấc đao, một mạch mà thành, chợt cao gầy thân thể tiến nhập một loại sấp xỉ tại thiền định trạng thái. Trong nháy mắt tiếp theo, xoạt, một đạo tối tăm mờ mịt hắc ảnh theo trong cơ thể nàng thoát ra. Mặt không biểu tình, đi hướng phương xa, như là màu đen ánh sáng, rót đầy này hẹp dài đường tắt. Hắc quang lướt qua ba tên giáp cấp sát thủ, một cái chớp mắt liền đã đứng ở cửa ngõ, trông thấy đã không có một ai đầu đường. Quay người, cầm đao, tại trở về trong quá trình. Ba người kia trên thân lông tóc không thương, nhưng cũng đã ngã xuống đất, không có hô hấp, rõ ràng đã chết không thể chết lại. Đao chạm thần hồn, không thương tổn sao sao, là vì dương thần đạo pháp. Vù, cái kia tối tăm mờ mịt hắc ảnh về tới cứng ngắc niên doanh trong cơ thể. Cái kia cao gầy thân thể mềm mại mới khôi phục sức sống, đồng thời nhịn không được dùng mình một cái. Thật là lạnh, niên doanh ôm lấy vai, lại nhìn trong ngực thư quyển, hoàn hảo không chút tổn hại, nàng lúc này mới thở phào một cái. Đây chính là lão sư giao cho nàng chuyện thứ nhất, tại sao có thể không làm tốt đâu. Núi ải một cái nào đó đầu đường, một tên áo trắng lãnh ngạo đao khách chảm hạ một tên sau cùng sát thủ đầu. Cười lạnh lắc đầu, nói một tiếng, phế vật vô dụng. Đây là Đỗ Bạch, là số một người, nhưng trên mặt hắn cuối cùng có chút tiếc nuối, bởi vì đánh nhau quá trình bên trong, hắn phát hiện dương thần đạo pháp tựa hồ không phải tốt như vậy dùng a. Một khi dùng, dương thần là lợi hại, nhưng sao sao liền bại lộ, mà bay ra ngoài dương thần sẽ cảm nhận được, đến từ thế giới vật chất băng lãnh. Trở về thân thể sau còn sẽ khiến cho chính mình lâm vào trình độ nhất định suy yếu. Lại bên ngoài đợi thời gian càng dài, suy yếu càng nghiêm trọng hơn. Hắn là có chút hối hận, lúc trước chọn lựa công pháp lúc, lão sư có thể là một lại nhấn mạnh, này dương thần đạo pháp không tốt luyện, khó mà đại thành, đại thành về sau cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Nhưng hắn vì sao đầu sát liền nhất định phải tuyển môn này huyền công? Không thấy gió thổi tuyết, Hứa Linh Linh đều tuyển âm dương ngũ lôi sao? Đỗ Bạch thở dài, nắm chặt thiên hạ kính khí thư quyển, hướng một bên tiểu sơn thành đi đến. Đây là 10 vị trí đầu tình hình chiến đấu, nhưng bài danh thấp đệ tử cũng không phải dễ chịu như vậy. Có điên cuồng chạy trốn, có bị trọng thương, thậm chí còn có bị giết chết. Chiếm thư quyền, bất quá sát thủ theo đệ tử đã chết nhóm trên thân lấy đi còn có một tấm lệnh bài. Bọn hắn không biết lệnh bài này, cũng không chuẩn bị nắm trên lệnh bài báo, liền tùy ý chứa vào trong túi của mình. Là một cái nho nhỏ chân tàng phẩm, có thể huyết y lâu cũng không thiếu người thông minh. Tại thứ một đêm trôi qua, lúc tờ mờ sáng đến lúc thứ ba lâu lâu, chủ Triệu Cát phát chân ngồi tại trên ghế dựa lớn, một bên yêu nhã ăn không biết tên thịt, một bên lẳng lặng nghe tình hình chiến đấu hồi báo. Vô luận là chính mình trong lầu sát thủ, vẫn là những cái kia tản bộ sách người thần bí, đều có chết có tổn thương. Màu xám bên trong, một cái nhuộm vết máu bao tải bị đặt ở trước mặt hắn. Bao tải mở ra, lộ ra một tấm trong đó thiếu nữ khuôn mặt. Cái kia xinh đẹp mặt tràn đầy vết máu, máu ứ đọng, ô uế, rõ ràng nhận lấy không nhỏ tra tấn. Triệu Cát vứt xuống dao ăn, lau miệng, quan sát một chút, nói, đều là con trẻ như vậy sao? Hắn bộ hạ sát thủ nói, đúng. Triệu Cát hỏi, chết nhiều ít người? Sát thủ nói, bởi vì là làm ăn lớn, xung quanh các lâu đều dốc sức hợp tác, phái ra giáp cấp sát thủ vượt xa nguyên bản hơn 40, mà là 196 người, ất cấp sát thủ 352 người. Các sát thủ dựa theo vị trí địa lý đi mục tiêu trước mắt. Triệu Cát hỏi, kết quả đây? Sát thủ nói, còn chưa thống kê xong thành, bởi vì các nơi vực chênh lệch rất xa, cho nên thời gian ước định là 2 ngày sau. Triệu Cát lầm bầm, 2 ngày sau, hắn lại đẩy ra bọc thi bao tải. Tại thiếu nữ kia trên gương mặt xinh đẹp hít hít, các người còn là giống nhau điên cuồng, đáng yêu như vậy nữ hài, tốt đẹp như vậy tuổi tác, cứ như vậy bị các ngươi hành hạ chết. Sát thủ cũng không nói chuyện. Này tại huyết vũ lâu là truyền thống, không có gì đáng nói. Triệu Cát nói, phát hiện đâu? Sát thủ đưa lên một tấm lệnh bài. Triệu Cát nhìn xem lệnh bài kia nửa ngày, hơi nhíu nổi lên lông mày. Hắn trong mắt chuyển động, cất kỹ lệnh bài, 2 ngày sau thống kê kết quả nói cho ta biết. Dứt lời, hắn quay người đi xa. Hắn muốn đem lệnh bài này cho hắn thượng tầng nhân vật nhìn một chút. Không cho phép dò xét, người nào đều không cho lại dò xét. Yêu ngôn hoặc chúng, thế này sao lại là công pháp gì? Đây rõ ràng là lừa đời lấy tiếng, gạt người đồ vật. Người tới, đuổi bọn hắn ra ngoài, nắm sách tiêu diệt dưới, để bọn hắn lăn. Khách sạn trước đang kiên nhẫn giải đáp lấy võ giả vấn đề, thiếu niên thần bí hơi ngẩng đầu lên, sau mặt nạ cái kia một đôi mắt băng lãnh yên lặng. Nhưng hắn nhẫn nại tính tình nói, những công pháp này không phải yêu ngôn hoặc chúng, trong đó mỗi một trang, mỗi một chương đều ẩn chứa thông suốt cao các loại cảnh giới lực lượng. Nhưng để bất luận cái gì người trở thành võ giả, chỉ cần nguyện ý nỗ lực, nguyện ý trả giá vất vả cần cù, là có thể trở thành cường giả. Chỉ cần thoáng học biết một chút võ công, người đều có thể hiểu rõ. Đến mức lừa đời lấy tiếng, không tên không họ, nói thế nào đạo danh? Bao quanh thiếu niên thần bí đám người kia cười lạnh nói, ngươi chính là lừa đời lấy tiếng, loại người như ngươi ta đã thấy nhiều. Một người khác cười nắm qua cái kia bày đặt ở trước cung cấp người ghi chép sách, nhìn vài trang, chậc chậc chậc, còn cao các loại cảnh giới lực lượng, ta thấy thế nào không hiểu. đây rõ ràng liền là làm cho người mê mẩn đồ vật. Không sai, ngươi nếu là thật vô tội, chúng ta điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch. Sách chúng ta tiêu diệt, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Thiếu niên thần bí lẳng lặng hỏi, các ngươi là ai? Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta chính là danh môn chính phái nhân vật, đang điều tra rõ ràng sự tình về sau, sẽ trả ngươi một cái công đạo. Thiếu niên thần bí thản nhiên nói, ta chẳng qua là hy vọng có thể nhường càng nhiều người tập võ cường thân. Dù sao đại kiếp đến, loạn thế đến, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Không tốt sao? Cái kia lật lên sách người nở nụ cười. Cái gì đại kiếp? Chúng ta đây là ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế. Thiếu niên thần bí lập tức trầm mặc lại. Lời đã đến phần cuối. Nhưng đao mới tới vừa mới rút ra thời điểm. Không có người thấy hắn như thế nào rút đao. Đao của hắn dùng một loại như mộng ảo phương thức chém ra ngoài. Sáng chói chói mắt, bi thương như thu, điều hưu mà cô độc, thành kính mà nóng bỏng, thẳng tiến không lùi, không chê vào đâu được. Nháy mắt về sau, rút đao tiếng cùng thu đao âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Gió thổi tuyết nhắm mắt lại, nắm qua thư quyển, nhẹ nhàng phủi phủi bị nam nhân kia tay bẩn sờ qua địa phương. Sau đó đi ra cửa phòng, mà không nhìn sau lưng, cái kia đầy đất đã đầu thân tách rời. Trong con người còn không tới kịp lộ ra sợ hãi thi thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.